One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, Hải quân phẫn nộ. Mặc dù bọn hắn khó mà tin được, dạng này một người trẻ tuổi lại có thể giết chết hải quân vẫn lấy làm kiêu ngạo sức chiến đấu cao nhất thứ nhất Kizaru đại tướng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, cho dù bọn hắn lại làm sao không tin tưởng, đều không thể bác bỏ đại tướng Kizaru chết đi sự thật. Chư vị đồng liêu, tin tưởng hiện tại chúng ta cảm nhận được bi phẫn cùng thống khổ là giống nhau. Borsalino đại tướng đã từng vì hải quân lập xuống vô số công lao, cứu vớt vô số bình dân, là hải quân đại anh hùng. Lần này, hắn là vì hải quân vinh quang, vì bắt cái này sẽ cho thế giới mang đến cự đại tai nạn hung ác người. Bất hạnh hy sinh, nhưng hắn hy sinh không thể không có chút ý nghĩa nào. Một vị đã từng vì hải quân cúc cung tận tụy, thậm chí kính dâng ra sinh mệnh người, nên được đến cao nhất sùng kính chi lễ. Hải quân nguyên soái Sengoku túc tiếng nói, tiếp đó, ta sẽ trở thành lập một chi bắt Hakuen đội ngũ, mà ta đem làm vì cái đội ngũ này đội trưởng, tự mình dẫn đội tiến đến chấp hành bắt mệnh lệnh. Hải quân đại tướng Kuzan, hải quân đại tướng Sakazuki, hải quân trung tướng Gap, làm tiên phong tham chiến, hải quân trung tướng Suru, Bastille, Mernat, Momonga, Dalmatian, cùng Onigumo, làm đội thứ hai liệt tham chiến. Hải quân trung tướng Mozang So Á, Stinlis, Gaitoa, Gumiya, Doberman, Yamakazai, Strawberry, John Chayan, làm đội thứ ba liệt tham chiến. Hải quân thiếu tướng làm đội thứ tư liệt tham chiến. Hải quân chuẩn tướng làm thứ năm đội ngũ tham chiến. 10.000 hải quân bản bộ tinh binh thứ 6 đội ngũ tham chiến. Sengoku một hơi tuyên bố tất cả tác chiến nhân tuyển, từ nguyên soái đại tướng cho tới trung tướng thiếu tướng, thậm chí chuẩn tướng, đều đem hết thảy tham dự tiến vào trận này thảo phạt Hakuen chiến tranh ở trong. Như thế thật lớn đội hình, có thể thấy được hải quân giờ phút này đến cỡ nào phẫn nộ. Chư vị các đồng liêu, cái này không chỉ là một trận đối phó cá nhân chiến tranh, càng là vãn hồi chúng ta hải quân mặt mũi, cứu vớt vô số bình dân, vì Borsalino đại tướng chứng minh chiến tranh, vì chính nghĩa, Sengoku cao giọng nói, vì chính nghĩa, phía dưới đám người cùng kêu lên đáp lại. Sau đó, Sengoku bắt đầu bàn giao chi tiết cùng kế hoạch an bài. Giao phó xong hết thảy, Sengoku trở lại văn phòng. Sengoku nguyên soái, thật muốn đi tìm ra hỏa kia phiền phức sao? Một đạo không hề bận tâm thanh âm vang lên. Sengoku liếc qua, đó là cái thân hình cao lớn, tóc xõa tung, mặc màu trắng âu phục sau lưng cùng màu xanh đậm áo sơ mi. Trên trán mang theo một cái màu xanh lá bịt mắt nam tử. Hải quân tam đại tướng thứ nhất, Aokiji. Borsalino chết, chúng ta bây giờ mặc dù phong tỏa tin tức, nhưng là thế nhân sớm muộn đều sẽ biết. Chúng ta là hải quân, gánh vác bảo hộ toàn thế giới nhân dân trọng đại trách nhiệm. Toàn thế giới nhân dân đều đang nhìn chăm chú chúng ta. Hải quân đại tướng chết rồi. Nếu như chúng ta hải quân không nhúc nhích lời nói, người của toàn thế giới dân sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Về sau hải quân còn thế nào tại phía trên vùng biển này đặt chân? Kuzan à, chúng ta không có lựa chọn. Sengoku thở dài, hắn đã sớm dự liệu được Hakuen 10 phần nguy hiểm, muốn để Kizaru từ bỏ chặn đánh nhiệm vụ trở về. Nhưng là Kizaru cũng không có nghe theo đề nghị của hắn. Mặc dù như thế, Sengoku cũng không ngờ rằng Kizaru vậy mà lại chết tại Hakuen trên tay. Phải biết, Kizaru thế nhưng là Pika Pika no Mi năng lực giả a. Bản thân liền có tốc độ nhanh nhất, với lại lấy Kizaru từ không dễ dàng mạo hiểm tính cách. Coi như đối thủ là dâu trắng cái kia đám nhân vật. Nếu như Kizaru muốn chạy trốn, là hoàn toàn có thể tùy tiện chạy trốn. Mà bây giờ, Kizaru chết tại Hakuen trong tay. Ta đã từ những cái kia bị thả trở về trong miệng binh lính hiểu qua. Lần này bị giết chết, không đơn giản chỉ có Borsalino, còn có băng hải tặc Big Mom đám đại thần. Băng hải tặc bách thú nạn bão nữ vương mặc dù tại thời khắc cuối cùng bị tóc đỏ ngăn lại nhặt về một cái mạng, nhưng cũng vô pháp cải biến nàng bị Hakuen đánh bại, thậm chí kém chút giết chết sự thật. Một cái có thể chỉ dựa vào một người độc chiến Borsalino, băng hải tặc Big Mom sáu vị đại thần, Three Disaster thứ nhất nạn bão nữ vương. Kẻ như vậy quá nguy hiểm. Aokiji thay đổi lúc trước lười nhác trạng thái, thần sắc nghiêm túc nói ra, thân là hải quân đại tướng, hắn tự sẽ không dễ dàng thừa nhận mình không bằng người khác. Thế nhưng là đối Hakuen, Aokiji lại không thể không thừa nhận, mình đích thật không bằng hắn. Nếu như là Aokiji đối mặt đội hình như vậy, đừng nói đánh bại đánh chết, liền là có thể sống sót hay không đều là một chuyện khác. Nhưng mà Hakuen chẳng những hoàn hảo vô tổn sống tiếp được, còn chém giết Kizaru cùng băng hải tặc Big Mom sáu cái đại thần. Thậm chí liền ngay cả nạn bão nữ vương, hay là bởi vì tóc đỏ ra mặt mới khó khăn lắm bảo vệ một cái mạng. Aokiji nghe nói về sau, ngoại trừ ngạc nhiên bên ngoài, cũng mơ hồ ngửi được một tia nguy hiểm. Kuzan, ngươi muốn nói cái gì? Sengoku nhìn chằm chằm Aokiji hai mắt, hải quân vì một người, khởi xướng dạng này thật lớn viễn chinh, chấm ngoặc kép, nếu như thành công còn tốt, thế nhưng là một khi thất bại, hải quân sẽ bị so mất đi Borsalino càng thêm nghiêm trọng tổn thất. Hy vọng ngài có thể suy nghĩ thật kỹ một cái, Sengoku nguyên soái, mời, từ bỏ lần này viễn chinh. Aokiji ánh mắt sáng rực nhìn xem Sengoku, chân thành nói, Kuzan, ta không có nhìn lầm ngươi. Sengoku nghe nói lời này, không có giáo huấn Aokiji, cũng không nổi giận, ngược lại lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Biết không, hôm nay ta tại Gorose trong phòng cũng là dùng lý do này thuyết phục bọn hắn từ bỏ viễn chinh dự định, nhưng là bọn hắn đáp lại ta chỉ có một câu, hết thảy đều muốn lấy chính phủ thế giới bề mặt làm trọng. Sengoku nói xong câu đó, cắn răng, có loại muốn bão nổi cảm giác. Nghe nói lời ấy, Aokiji bất đắc dĩ lắc đầu. Làm lý trí người, bọn hắn biết trận chiến tranh này không nên nhắc lên, nhưng làm quân nhân, hắn có nhất định phải phục tùng mệnh lệnh thiên chức. Băng hải tặc Big Mom đại bản doanh. Toto, ngươi nói cái gì? Salad bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ánh mắt biến lành lạnh đáng sợ, vô biên lửa giận cơ hồ phải hóa thành thực chất nhảy ra. Mụ mụ, bọn hắn sinh mệnh thẻ đã toàn bộ đốt thành cho bụi. Nam tước Tamago run run rẩy nói, đáng chết. Salad ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, khẽ vươn tay hung hăng từ nam tước Tamago trên thân bắt xuống một đoàn màu trắng linh hồn. Lần này, chính là 50 năm tuổi thọ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.